Chương 421 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát Trọng phân thân, mở. Các lưỡi thành chủ ra lệnh một tiếng, ác quỷ nhóm tất cả đều nhằm phía Long Phi, chỉ sợ ngươi không đến. Long Phi lạnh lùng nói một câu, kẻ tam cấp vô song. Oanh. Tám lần thuộc tính bắn ra, Long Phi tay phải thiên ma cuồng đao, tay trái đồ long đao, hai cái hung đao kéo trên đất, một đường ánh lửa mang tia chớp xông lên, y oanh. Thu hồi đao rơi. Đồ long đao chém, một tên ác quỷ bị chém giết kia ken. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, không dùng công pháp, ngoại trừ vô song bên ngoài, Long Phi không dùng bất kỳ công pháp, bởi vì sợ không tiêu hao nổi, công pháp đối chân khí tiêu hao quá mức khổng lồ, tùy tiện một bộ công pháp sử dụng tới đi đều là hơn vạn điểm chân khí, Long Phi hiện nay thiếu nhất liền là chân khí, cho nên hoàn toàn chính là vật lộn, không cần bất kỳ công pháp để chém. Bạch. Cuồng đao hơi động, một đao đem một tên ác quỷ đầu lâu cho chặt đứt. Long Phi cũng trong nháy mắt bị vây lại, trên quảng trường càng ngày càng nhiều ác quỷ vọt tới, ê rống, tiểu bạch biến thành một đầu cự lang, điên cuồng cắn xé, quét qua chính là một đám lớn. Long Phi dựa vào kiếp trước trong trò chơi du hí kinh nghiệm, phong tao tẩu vị, cùng loại kia đung đưa chém ngang, nỗ lực không để của mình thân thể có chút dừng lại, giống như là một cái đung đưa người, động một cái chém một cái, bước tiến. Dường như quỷ mị, mỗi lần xuất đao đều là toàn lực mà động, không chết cũng là nửa cái mạng, chỉ cần lộng tàn một cái. Cái kia chính là xông lên một đoạn hành hung, y oanh. Oanh. Phần còn lại của chân tay đã bị cục nửa ngày bay, máu tươi phun một chỗ, những ác quỷ đó điên cuồng vọt tới, Long Phi điên cuồng đồ sát, các lưỡi thành chủ rất phẫn nộ, rất khó chịu, kẻ một đám phế vật, liền một cái nho nhỏ chiến tông cảnh giới đều giết không được, không biết nuôi các ngươi những này phế vật làm sao dùng. Nhất thời, các lưỡi thành chủ giận dữ, trong tay khổng lồ móc sắt hơi động, quét ngang hướng về Long Phi, tiểu bạch hô to một tiếng, nói: Ngày chủ nhân, cẩn thận. Long Phi khóe miệng một phát, lẩm bẩm nói, ngày dài như vậy thời gian tích lũy chân khí cũng nên thả ra ngoài rồi. Quỷ bộ. Xoạt xoạt xoạt, bước tiến như quỷ mị như vậy, ở trong đám người nhanh chóng lấp lóe, một bước nhảy lên, ngày đạp nguyệt. Vèo. Trực tiếp nhảy đến giữa không trung tại, cuồng đao vừa thu lại, hai tay nắm chặt đồ long đao, giận dữ. Trên người ma khí cùng đồ long đao lên hắc ám khí tức dung hợp lại cùng nhau, bạo một phát, hắc ám long thần hư ảnh rít gào mà ra, phát ra một âm thanh long ngâm, đằng không mà động, chém, đồ long đao nâng qua đỉnh đầu, chém xuống một cái, Long Phi cũng từ nửa không trung nặng nề chém xuống đi, nửa không trung long thần hư ảnh cũng thay đổi huyển thành đao khí, từ các lưỡi thành chủ mi tâm trung. Tâm chém xuống y oanh. A, cái đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Các lưỡi thành chủ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hắn trên đỉnh đầu cũng bay lên liên tiếp đỏ tươi mức thương tổn, bất quá, Long Phi hai mắt cả kinh, ghi dời à, 50 triệu điểm lượng máu. Quá dày rồi, các lưỡi thành chủ lượng máu quá hùng hậu rồi, đồng thời tại Long Phi một đao nổ xuống địa trong nháy mắt, hắn đứng mặt đất đột nhiên chìm xuống, mấy cây cự trơn trượt như xà đầu lưỡi duỗi ra mặt đất, trực tiếp đưa hắn hai chân trói buộc chặt kìa, đầu lưỡi giống như chư ngư tu vòi, che kín vô số giác hút, những này giác hút thổi sang trên người liền đang điên cuồng hấp thu Long Phi trong cơ thể chân khí, ken. Chân khí, 1.000 điểm. Ken. Chân khí, 1.000 điểm. Nguyên bản mỗi giây 100 điểm bị những này đầu lưỡi cuốn lấy trong nháy mắt trực tiếp biến thành hạ thấp 1.000 điểm. Tiếp tục như vậy Long Phi trong cơ thể chân khí không cần nửa giờ cũng sẽ bị hấp tinh quang. A ha ha ha, hãy bị ta vạn lưỡi trận vây khốn đi. Các lưỡi thành chủ đắc ý cười thoải mái lên. Ê, những này đầu lưỡi đều là từ các ngươi những người này trong miệng rút ra. Tất cả đều bị ta đã luyện hóa được. Ngươi tự đợi đến hấp thành thây khô đi. Ô ha ha, Long Phi tâm thần rùng mình, trong lòng hét một tiếng, e địa tạng tâm kinh. Mở. Ông ông ông, hắn quanh thân lập tức thêm ra bốn phía địa tạng Bồ Tát hư ảnh, điên cuồng chuyển động, đồng thời cũng đang điên cuồng niệm kinh, điều khiển tà lực lượng lấy Long Phi làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, địa tạng tâm kinh đối với mấy cái này quỷ tà đồ vật là tuyệt đối khắc tinh, những kia cuốn lấy Long Phi đầu lưỡi nhanh chóng bị tịnh hóa, khô héo. Lại như đóa hoa như thế nhanh chóng héo tàn, các lưỡi thành chủ lông mày trừng, nghe địa tạng tâm kinh. Biết không thiếu sao? Long Phi lần nữa nhảy lên, tam đao lên xuất, ê ma. Tam đao lư. Quỷ trảm. Vù, tam đao bạch sắc Kisaragi răng tựa như đao khí hoành trảm ra ngoài, các lưỡi thành chủ trên đỉnh đầu lại bay lên một cái đỏ tươi con số, y a, a a. Các lưỡi thành chủ kêu thảm một tiếng, hắn thân thể hơi động. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cự đại đầu lưỡi di thiên che xuống, kẻ ta muốn đem ngươi ăn. Đầu lưỡi cuốn một cái, Long Phi mi tâm nhíu chặt, nhìn các lưỡi thành chủ trên đỉnh đầu to dài vô cùng lượng máu, thầm nói, để tiếp tục như vậy không được. Ta hao tổn bất quá hắn. Cho dù ta còn có thiên ma tâm kinh khôi phục chân khí cũng hao tổn bất quá hắn, 50 triệu điểm lượng máu quá dày rồi, hắn còn chưa có chết, ta chân khí liền sẽ dùng quang, đến lúc đó nhìn cái kia cự đại đầu lưỡi cuốn về hắn, Long Phi tâm trung hung ác, kể quản không được nhiều như vậy. Đánh cược một lần. Tắc lưỡi thành chủ lượng máu quá nhiều, hơn nữa phòng ngự cũng không yếu, tuy rằng Long Phi mỗi lần đều có thể tạo thành 10 vạn điểm thương tổn, có thể là hắn chân khí giống như là thoát lũ như thế, cuồng phun ra ngoài, một khi hắn chân khí khô cạn, vậy hắn căn bản vô pháp lay động tắc lưỡi thành chủ bí quá hóa liều, liều một phen, xe đạp biến mốt, Long Phi bảo vệ tâm thần, trực tiếp để tắc lưỡi thành chủ cho cuốn lấy một xác Suna. Tắc lưỡi thành chủ đắc ý cười thoải mái lên. Ha ha ha. Tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Đầu lưỡi cuốn một cái, trực tiếp đem Long Phi cuốn vào trong miệng y rầm. Tắc lưỡi thành chủ đem nuốt vào bụng, lên tiếng cười lớn, ngay bụng của ta luyện hóa lực lượng so với toàn bộ bạc thịt địa ngục đều phải nhanh, ngươi tự đợi đến bị ta luyện thành thây khô đi. Ha ha ha, tại cười lớn, điên cuồng nở nụ cười, Long Phi bị nuốt vào bụng trong nháy mắt, hắn thế giới liền biến rồi, các lưỡi thành chủ trong cơ thể tất cả đều là rậm rạp chằng chịt thây khô, dữ tợn cực kỳ, vô số khô lâu tiểu quỷ tại đánh về phía hắn, khủng bố chí cực, đồng thời Long Phi trong cơ thể chân khí so với mới vừa rồi bị đầu lưỡi cuốn lấy hạ xuống còn nhanh hơn, mỗi giây hạ thấp 1.500 điểm, trúng kế. Long Phi mi tâm vừa nhíu, kệ quản hắn có phải hay không trúng kế, lão tử nhất định phải đánh đổ ngươi. Răng rắc. Long Phi đem một viên sắt thép thuốc nước ăn vào, thân thể trực tiếp biến lớn gấp đôi, tu vi cũng trong nháy mắt đạt đến chiến hoàng cảnh giới, chiến hoàng lực lượng tỏ khắp toàn thân, Long Phi trôi nổi tại nửa không trung, nhìn phô thiên cái địa thay khô khô lâu hướng hắn phi nhào lên, trong lòng giận dữ, thi ma khí tức điên cuồng tùy ý đi ra, ánh mắt chìm xuống, âm lãnh lạnh nói, để ta ngược lại muốn xem là ngươi hấp thu nhanh, hay là ta giết nhanh. Đa trọng ảnh phân thân. Bát trọng phân thân, mở cho ta. Số từ 1800.